Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 303. Pho tượng, Tôn Ngộ Không đi tới Lưu Triệt tẩm cung. Chính là chỗ này. Hắn hỏi, Lưu Triệt gật đầu. Đúng, Tôn Ngộ Không cách không ở trên cửa vẽ hai cái tiên phù. Có thể rồi, Tôn Ngộ Không thu tay về. Lưu Triệt nhìn về phía cửa lớn. Tiên phù đã biến mất rồi. Như vậy có thể làm cho ta không mơ tới cực lạc tịnh thổ. Hắn có chút hoài nghi. Có thể, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hai cái này tiên phù có sức mạnh của hắn. Không chỉ có là bách tà bất xâm. Tiên Phật cũng bị ngăn cản ở. Coi như Phật tổ đích thân tới. Cũng có thể ngăn trên một ít thời gian. Tôn Ngộ Không cáo từ rời đi. Lưu Triệt đem hắn đưa ra hoàng cung. Lại nói, Đại Thánh. Ta có thể hay không đắp nạn ngươi nhân ảnh. So với Tôn Ngộ Không nguyên trạng, hình người của hắn tư thái càng phù hợp nhân loại tín ngưỡng. Tôn Ngộ Không không có suy nghĩ nhiều. Có thể, nhân ảnh cùng hầu tượng. Đối với hắn không có bản chất khác nhau. Nhân ảnh cũng là hóa hình tư thái. Cũng là bản tôn liền như Quan Thế Âm có thể dựa vào rất nhiều tư thái bị người cung phụng. Tôn Ngộ Không cũng có thể. Hắn cáo biệt Lưu Triệt, trở về núi Côn Luân đi rồi. Bắt đầu từ hôm nay, Lưu Triệt quả thật không có lại mơ tới Bắc Câu Lô Châu rồi. Sau đó, Tôn Ngộ Không pho tượng bắt đầu ở Nam Thiệm Bộ Châu các nơi hưng dựng lên. Nhân tộc cử động hấp dẫn vạn linh quốc sự chú ý. Huynh trưởng pho tượng, Ngao Loan nhìn đám yêu quái mang về pho tượng mô hình. Nói rằng, kém rất xa huynh trưởng. Nam Thiệm Bộ Châu pho tượng dựa vào Tôn Ngộ Không hình người tư thái đáp nạn, bất quá dù sao cũng là pho tượng, chỉ có thể cho thấy đại khái dáng vẻ, cùng bản thân còn có chênh lệch rất lớn, ta có thể làm được càng tốt hơn. Ngao Loan nghĩ như thế, sau đó triệu tập mọi người, ta muốn ở Vạn Linh Thành kiến tạo huynh trưởng pho tượng. Các vị cảm thấy làm sao? Không phải có sao? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Ta nghĩ kiến một cái đại. Ngao Loan trả lời. Đem nó đứng ở càng. Bất luận cái gì đi tới Vạn Linh Thành người đầu tiên nhìn liền có thể nhìn thấy. Mọi người thương. Lượng lên. Như vậy xinh đẹp pho tượng. Hiền đệ e sợ không thích hợp. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng. Không bằng xếp ta. Vậy còn không như xếp cá nhân xâm quả. Thiên Bồng Nguyên Soái tâm thẳng. Nhanh miệng. Trấn Nguyên Đại Tiên liếc mắt nhìn hắn. Thiên Bồng Nguyên Soái lập tức thay đổi ý tứ. Đại tiên pho tượng nhất định không sai. Nhưng mà những người khác cũng không đồng ý. Đại tiên quá phong tao. Vẫn là xếp cái khác đi. Bọn họ tuy rằng không đồng ý Trấn Nguyên Đại Tiên. Lại cũng cảm thấy Tôn Ngộ Không pho tượng các nơi đều có. Không còn cần làm một cái đại. Ta có biện pháp. Đến đây tham gia trò vui. Ngọc Đế mở miệng nói rằng. Do ta tổ chức một hồi hoạt động. Các vị có thể tham dự tỉ thí, do Vạn Linh Thành con dân làm quyết định. Cái này được, mọi người lập tức đồng ý rồi. Không, chấm ngoặc kép, Ngao Loan chính muốn từ chối. Cứ như vậy đi, nhưng mà Ngọc Đế chủ ý đã định. Địa vị của hắn không thấp hơn Ngao Loan. Chỉ cần muốn làm, Ngao Loan cũng rất khó ngăn cản hắn. Ngao Loan vừa chuyển động ý nghĩ. Viết thư gọi huynh trưởng cũng tới tham gia là tốt rồi. Nàng tin tưởng chỉ cần Tôn Ngộ Không lộ một mặt, cuối cùng tỉ thí nhất định là hắn thắng lợi. Nhưng thư tín của nàng truyền tới Đông Thắng Thần Châu sau. Tôn Ngộ Không chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn, liền đặt tại một bên. Một đám tiên nhân tụ tập Vạn Linh Tiên Tông. Đại Thánh, chúng ta muốn sáng tạo cái gì? Bọn họ chờ mong nhìn Tôn Ngộ Không. Ngày hôm nay là Tôn Ngộ Không muốn tuyên bố đệ một vị tiên nhân tạo vật thời điểm. Ta quan sát Vạn Linh Tiên Đạo. Tôn Ngộ Không nói rằng. Nó không bị ràng buộc. Cuối sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Các tiên nhân dồn dập gật đầu. Bọn họ cũng chú ý tới điểm ấy. Vạn Linh Tiên Đạo phát triển quá nhanh. Coi như ở quản khống tốt nhất Vạn Linh Quốc. Cũng thường thường sẽ xuất hiện lung tung lợi dụng Vạn Linh Tiên Đạo. Nguy hiểm cho người khác người. Vào lúc này. Liền nên đối với Vạn Linh Tiên Đạo tiến hành thích hợp ràng buộc cùng quản lý. Mới có thể làm cho nó ổn định tiếp tục đi. Đại Thánh hy vọng sáng tạo ràng buộc chi vật. Các tiên nhân hỏi, làm sao mới có thể ràng buộc vạn linh tiên đạo? Tôn Ngộ Không đã có đáp án. Chư vị mời xem. Tôn Ngộ Không đưa tay ra. Trước mặt mọi người tiên đưa ánh mắt nhìn sang thời điểm. Trên tay của hắn xuất hiện một cái quả cầu. Này, chấm ngoặc kép, các tiên nhân sững sờ. Bất quá là một cái tầm thường đạo thuật. Tuy rằng không nhìn ra quả cầu cụ thể hiệu quả, nhưng bọn họ có thể cảm giác được quả cầu không sức mạnh nào. Đây là vừa mới, Lưu Ly Quốc một kẻ loài người sáng tạo đạo thuật. Tôn Ngộ Không trả lời. Nó có thể ăn cắp. Ta liền đem nó cầm tới. Chúng tiên cả kinh. Diệt. Tôn Ngộ Không lập tức nắm chặt quyền. Quả cầu ở trên tay hắn nát tan rồi. Giờ khắc này lên. Vạn linh tiên đạo không cho phép đạo này thuật xuất hiện. Hắn nói tiếp. Phảng phất có một vệt ánh sáng ở trong đầu né qua. Chúng tiên đều là trong lòng chấn động. Đại Thánh. Lẽ nào. Chấm ngoặc kép. Bọn họ nhìn Tôn Ngộ Không. Người có thể khống chế vạn linh tiên đạo sáng tạo. Ta sáng vạn linh tiên đạo. Tôn Ngộ Không gật đầu. Tiên đạo chỗ sinh chi vật. Đều quy ta khống chế. Hắn có thể bất cứ lúc nào đem người khác sáng tạo đạo thuật cướp tới. Cũng có thể đem bất luận cái gì không thích đạo thuật vĩnh viễn bài trừ ở tiên đạo bên ngoài. Chúng tiên đều hút một khẩu hơi lạnh. Lúc này mới ý thức Tôn Ngộ Không đối với vạn linh tiên đạo khống chế đáng sợ như thế. Đại Thánh, chấm ngoặc kép, Trương Đạo Lăng hỏi, người có thần thông như thế, vì sao không nói? Tôn Ngộ Không lắc đầu, ta không thể hạn chế tiên đạo phát triển. Nếu như người đời biết hắn có thể chi phối vạn linh tiên đạo tất cả, liền sẽ không như thế tiếp thu tiên đạo rồi. Lực trưởng khống quá mạnh, cũng là Tôn Ngộ Không để Nam Thiệm Bộ Châu Linh Võng thu được tự do nguyên nhân. Hắn không hy vọng chính mình biến thành tiên đạo trở ngại. Thế nhưng hiện tại vì tiên đạo lâu dài phát triển, hắn nhất định phải tiến hành càng tốt hơn quản lý. Ta muốn đem thần thông trao xuống. Tôn Ngộ Không hướng về các tiên nhân giải thích ý nghĩ của chính mình. Hắn hy vọng trao xuống chính mình đối với vạn linh tiên đạo quyền lợi. Thành lập tiên đạo cục quản lý. Do một ít yêu quái cùng tiên nhân cộng đồng quản lý. Vừa đến, bọn họ có thể dẫn dắt đạo thuật chính xác phát triển. Thứ hai, có thể ngăn cản mang tính tai nạn đạo thuật truyền bá. Tôn Ngộ Không nói rằng, các tiên nhân nổi lòng tôn kính. Đại Thánh cân nhắc chu toàn. Trương Đạo Lăng chắp tay nói rằng, nhưng bằng vào chúng ta đối với vạn linh tiên đạo hiểu rõ, lại không làm được điểm ấy. Tôn Ngộ Không muốn trao xuống quyền lực ý nghĩ là rất tốt. Nhưng căn bản không làm được. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. 3000 tiên đạo cũng không làm được sao? 3000 tiên đạo, chấm ngoặc kép, các tiên nhân thảo luận một hồi. Phát hiện cũng không phải là không thể được. Đại Thánh, xin mời cho chúng ta một ít thời gian. Bọn họ nói rằng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Để bọn họ xuống nghĩ biện pháp rồi. Một bên khác, Vạn Linh Quốc vì một cái pho tượng. Tổ chức long trọng hoạt động. Các đại tiên người luân phiên ra trận, liền ngay cả Đông Hoa đế quân đều tham một cước, kết quả nhưng không làm người ta bất ngờ đát kỷ lấy ưu thế áp đảo thắng được thắng lợi. Đem ta pho tượng thả ở phía trên, nàng không chút do dự khiến người ta làm một cái so với núi cao hơn nữa to lớn pho tượng. Không hề có một chút nào tránh hiểm nghi ý nghĩ, ở ngoài người đi tới Vạn Linh Quốc, thị lực tốt, có thể từ biên cảnh liền nhìn thấy pho tượng kia. Các tiên nhân có chút bất đắc dĩ, cuối cùng nhưng cũng không nói gì. Rốt cuộc đát kỷ hình tượng cũng rất thích hợp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.